Đỉnh luyện thần ma, chương 611, quyết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được cô gái này, cho dù là dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng phải nắm lấy trong lòng bàn tay. Lý Thái Tinh trong lòng vô cùng là quyết tâm nói. Song tu công pháp, nó là khác với những loại công pháp bình thường. Ngoài việc vẫn có thể bình thường dùng cực phẩm linh mạch tăng lên thực lực của mình ra, nó còn có một con đường tắc chính là tìm một cái cô gái thích hợp làm lô đỉnh, tiến hành âm dương giao hợp. Như vậy, tu vi của tu luyện giả trong một thời gian ngắn sẽ là vô hạn được tăng lên. Trường hợp hiện nay, cái cô bé Diệp Tiểu Nha này chính là thích hợp nhất lô đỉnh mà hắn đang cần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để hắn có thể nhanh chóng trở thành đạo thể chí tôn chí cường giả. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Tiểu Nha. Lý Thái Tinh, tên vô sỉ nhà ngươi, nếu như ngươi còn một chút thông minh, liền ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Nếu như ngươi dám động đến tiểu thư nhà ta một cọng tóc, một khi chủ nhân của ta trở lại, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Hỏa Thiên Sa thật sự nổi điên, nguyên thần của hắn chặn trước mặt của Diệp Tiểu Nha, chỉ tay về phía Lý Thái Tinh quát mắng cùng đe dọa. Diệp Tiểu Nha chính là viên ngọc quý trong tay của vị chủ nhân kia, làm sao có thể để cho cái tên tiểu nhân bị ổi Lý Thái Tinh này khi nhục, cho dù là lời nói cũng là không được. Muốn Diệp Tiểu Nha làm tiểu thiếp, thật sự là hết sức vớ vẩn. Tên Lý Thái Tinh này sao không tìm một bãi nước tiểu để mà soi lại, xem bản thân mình là loại súc vật gì. Hắn có thể xứng đáng với lại Diệp Tiểu Nha hay là sao? Thật sự cũng là khá đáng tiếc, hắn tuy nói vô cùng mạnh miệng, chỉ là bây giờ hắn cũng chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần, hù dọa thông thần, pháp thần còn được, đối với lại hóa thần chí tôn như là Lý Thái Tinh, dường như không có nổi lên bao nhiêu tác dụng. Hừ, chủ nhân của ngươi, tên Diệp Tử Phàm kia, thật sự hết sức buồn cười. Theo ta thấy, ngươi là muốn đem vị tiểu cô nương này dưỡng lớn, sau đó đem nàng ta làm lô đỉnh, tăng cường thực lực của bản thân mình mà thôi. Lý Thái Tinh hừ lạnh một tiếng, hết sức là khinh thường nhìn Hỏa Thiên Sa, như là đi guốc vào trong bụng cái tên này một dạng. Cái gì là chủ nhân hay không chủ nhân? Theo hắn thấy chỉ là làm trò bên ngoài để mà lừa gạt thiên hạ mà thôi. Trước khi đến đây, hắn cũng từng nghĩ giống như người bên ngoài vậy. Cái tên Diệp Tử Phàm kia là chủ mưu tất cả mọi chuyện đằng sau. Nhất là khi hắn đem vài tên pháp thần cho siêu hồn, hắn càng là tin tưởng những lời đồn đãi kia là sự thật. Chỉ là sau khi gặp Hỏa Thiên Sa cùng Diệp Tiểu Nha sau, tất cả suy đoán trước đó của hắn đều là bị lật đổ. Hạ giới tinh vực này không có một vị đạo thể chí tôn nào lại đi làm nô lệ cho người. Nhìn thần chủ Dương Đình Phong thì là biết đến, ông ta là đạo thể chí tôn chí cường giả. Nhân vật như vậy sao có thể cam tâm tình nguyện hạ mình làm người hầu cho ai? E là Ngụy Thánh cường giả cũng không thể làm cho Dương Đình Phong thần phục. Hắn rất là không hiểu tại sao cường giả như Hỏa Thiên Sa lại cố giấu mình lại, làm ra nhiều cái trò đến như vậy, nhưng mà bây giờ quan sát kỹ Diệp Tiểu Nha, hắn dường như đã có câu trả lời. Cái tên Hỏa Thiên Sa này rất có thể cũng là giống như hắn vậy, cũng chủ tu một môn song tu công pháp, phát hiện ra Diệp Tiểu Nha là một cái tuyệt thế lô đỉnh, cho nên là không tiếc làm ra những hành động điên cuồng như mấy tháng gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Diệp Tử Phàm ra làm lá chắn, lấy bát hoang thành của hắn tặng cho Diệp Tiểu Nha, vì nàng ta muốn là một vị oai phong vực chủ như vậy. Sau đó đuổi đi Diệp Tử Phàm, để tên kia vào không gian trùng động bên Linh Ma Đại Lục tự sinh tự diệt, còn mình thì biến thành một người hầu tận trung, ở lại bên cạnh Diệp Tiểu Nha, một là có thể bảo hộ Diệp Tiểu Nha an toàn, hai là không cho bất kỳ một ai khác tiếp cận Diệp Tiểu Nha, chờ 2-3 năm nữa nàng ta lớn lên sẽ đem nguyên âm của Diệp Tiểu Nha hái đi, như cái cách mà hắn đã sử dụng với lại Hồ Mị Ảnh một dạng. Hắn cùng Hỏa Thiên Sa vốn là một hạng người, có thể chỉ cần đạt được mục đích là không từ thủ đoạn, nghĩ lại cũng phải, như hắn sớm gặp Diệp Tiểu Nha, hắn cũng sẽ làm như Hỏa Thiên Sa một dạng, không chừng còn điên cuồng hơn là đằng khác. Chỉ là cái tên Hỏa Thiên Sa này ngàn không nên vạn không nên vì chiều lòng của Diệp Tiểu Nha mà đem bát hoang thành Lý gia của hắn làm vật hy sinh. Tại cái thiên nhược đại lục này có biết bao nhiêu là cái địa vực, như thế nào cái tên Hỏa Thiên Sa này một hai phải chấm bát hoang thành Lý gia của hắn kia chứ? Cho nên kết cục của cái tên Hỏa Thiên Sa này chỉ có một, đó chính là dùng cái sinh mạng của mình để mà bồi thường cho sai lầm của mình. Ngươi, Hỏa Thiên Sa nghe Lý Thái Tinh nói như vậy, Thất khiếu như muốn bốc khói một dạng, hắn có thể bảo đảm, như mình còn có yêu thể, nhất định sẽ vì những lời nói này của Lý Thái Tinh tức giận hộc máu đến chết. Hắn là có ý định đem Diệp Tiểu Nha là Lô Đỉnh đến đối đãi. Lời như vậy mà cái tên ngu xuẩn Lý Thái Tinh này có thể nói ra được. Những lời này nếu như rơi vào trong tai của vị độc ác chủ nhân kia, tên Lý Thái Tinh này bị nghiền thành tro không nói, hắn Hỏa Thiên Sa cũng là theo tên này bị họa lây. Cho dù hắn có nhảy vào Thiên Nhược Hải cũng là không thể nào tẩy đi vết nhơ. Không được, cái tên Lý Thái Tinh này nhất định phải chết, cho dù có phải dùng đến chiêu đồng quy vu tận hắn cũng là không có tiếc. Sa lão, xin ngài hãy dừng tay. Diệp Tiểu Nha thấy Hỏa Thiên Sa muốn lao lên cùng với lại Hỏa Thiên Sa liều mạng, nàng là nhanh chóng chắn trước mặt của hắn, lên tiếng nói. Hỏa Thiên Sa bây giờ chỉ còn lại một cái đạo nguyên thần, theo như nàng biết, nguyên thần lực lượng là không có bằng bản thể 1%. Với lại Sa lão bây giờ nguyên thần vô cùng nhạt nhòa, có thể phát huy 1% lực lượng ra được hay không, cũng khó mà nói được, cho dù Sa lão có tự bạo nguyên thần đi chăng nữa. Cũng là không nổi lên được bao nhiêu tác dụng đối với lại hóa thần chí tôn chân chính như Lý Thái Tinh kia, chỉ chết một cách vô ích mà thôi. Lý Thái Tinh, muốn Diệp Tiểu Nha ta làm tiểu thiếp cho ngươi, ngươi cũng đừng có nằm mộng giữa ban ngày. Khuyên bảo được Hỏa Thiên Sa bình tĩnh lại sau, Diệp Tiểu Nha quay lại nhìn Lý Thái Tinh rất là khinh thường nói. Nàng Diệp Tiểu Nha là người nào, sao có thể gả cho cái tên tiểu nhân vô sỉ Lý Thái Tinh này được, có lấy. Nàng cũng là lấy người mà nàng thương yêu trong lòng bấy lâu nay mà thôi. Hắc hắc hắc, tại trước mặt của bản tọa, nàng còn muốn tự bảo, nàng cũng là đánh giá bản thân của mình quá cao rồi đấy. Ầm ầm, Lý Thái Tinh bây giờ chỉ cách Diệp Tiểu Nha không đến 100 mét, nhất cử nhất động của nàng làm sao có thể qua được pháp nhãn của hắn được kia chứ. Âm chảo xuất ra, một cây lớn vài mét thần chảo hiển hiện, hướng Diệp Tiểu Nha bắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Nha ánh mắt quyết tuyệt, nàng ta nghịch chuyển linh lực bên trong cơ thể muốn tự bạo thân vong, cái hành động này sao có thể qua được ánh mắt của hắn được. Tại trước mặt một vị hóa thần chí tôn như hắn, nếu như mà để cho một tiểu tu sĩ chỉ có siêu phàm cảnh tu vi tự bạo, bản thân lại không làm gì được, như vậy sau này truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người trong thiên hạ cười cho rụng răng, hắn cũng không cần ra bên ngoài lăn lộn gì cho mất mặt. Tìm một khối đậu phụ đập đầu chết quách đi cho rồi. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.